Hồ Tế, chương 860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 860. Bậc thầy York, hai nhân viên bảo vệ nhanh tay nhanh mắt lập tức đỡ York. Nếu không York sẽ thực sự ngã xuống. Gần 1.000 người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Không ai ngờ rằng mấy câu nói ngắn ngủi của Dương Tiêu lại suýt khiến nhà thiết kế trang phục quốc tế ngát xỉu. Cung Linh Nhi mở to miệng gợi cảm. Cô không thể tin được mọi thứ trước mắt. Joseph Langdon, sao cái tên này lại quen đến vậy? Triệu Tín và Tôn Tường trố mắt ra ngoài. Không ai có thể ngờ York sẽ lại thất lễ như vậy. Sau khi hít thở sâu, York mới bình tĩnh lại. Triệu Tín sững sờ hỏi. Bậc thầy York, Joseph Langdon này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Joseph Langdon là thầy của tôi. Thợ may số một thế giới. York tâm trí hướng về nói. Cái gì? Là người đứng đầu nhà họ Triệu. Triệu Tín biết rất rõ tên Joseph Langdon có ý nghĩa như thế nào. Trên thế giới, cái tên Joseph Langdon này vô cùng vang dội. Tất cả những ai nhờ Joseph Langdon may quần áo không giàu thì cũng quý. Nhiều người trong số họ là quốc vương, hoàng hậu, hoàng tử, quý tộc trên thế giới. Thậm chí lãnh đạo của nhiều quốc gia đều mặc quần áo do chính tay bậc thầy Joseph may. Bậc thầy Joseph rất hiếm khi ra tay. Mỗi lần ra tay thì giá thành là một cái giá cao ngất trời. Ngay cả khi chỉ là một bộ đồ lót, chi phí cho lần ra tay ít nhất cũng lên đến hàng chục triệu tệ. Hơn nữa đó còn là đồng euro. Nếu vậy, chẳng phải bộ đồ mà Dương Tiêu mặc trị giá hàng trăm triệu tệ sao? Tôn Tường không thể tin được. Anh ta nhìn về phía York. Bậc thầy York, ông chắc chắn là mình không nhầm đấy chứ? Đúng vậy, bậc thầy York, có phải ông nhìn nhầm rồi không? Làm sao thằng nhóc này lại có thể mặc quần áo do chính tay bậc thầy Joseph làm? Có vấn đề, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề lớn. Cách chương.